trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Chương 166. Đầu hàng. Bảo Càng kết thúc. Tìm nguyệt phiếu, tìm đặt mua. Tuyền Lăng, Linh Lăng quận trị sở chỗ, vốn nên là làm hậu phương lớn, làm an toàn địa phương, giờ phút này lại bị bịt kín một tầng chiến tranh mây đen. Tướng quân, cửa thành ôm chúng tên cánh tay tướng sĩ nhìn thấy Ngụy Duyên tới, giấy rủa lấy đứng dậy hành lễ, vào thành tìm người trị thương đi. Ngụy Duyên tung người xuống ngựa, nhìn xem này tướng sĩ trên cánh tay vết thương, cười nói, vận khí không tệ, không có làm bị thương xương cốt. Đa tạ tướng quân, trong thành chiến đấu âm thanh cũng không ngừng, nhưng đã dần dần kém chìm xuống. Đầu tường cờ xí cũng đổi thành lưu bị đại kỳ. Ngụy Duyên biết, trận chiến này đã kết thúc, nghe nói Linh Lăng binh mã rất nhiều. Cái này như vậy đại thành trì, sao chỉ có chút nhân mã này? Ngụy Duyên có chút không hiểu nhìn xem bên cạnh quân hầu. Có lẽ là nghe được tướng quân uy danh, không đánh mà chạy. Quân hầu cười xu nịnh nói, ha ha, ta lấy ở đâu cái gì uy danh? Ngụy Duyên lắc lắc đầu nói, đi, đi gặp vậy quá thủ Lưu Độ. Ấy, Lưu Độ nha thự còn chưa bị công hãm. Nhà thự bên trong như cũ có hơn 100 người tướng sĩ tại ngoan cố chống lại. Tuy nhiên đã là nỏ mạnh hết đà. Ngụy Duyên mang người lúc đến đợi, binh mã đã tấn công vào nhà thự. Lưu Độ là bị người kéo như chó chết kéo tới Ngụy Duyên trước mặt. Đường đường nhất quận thái thú, giờ phút này lại còn giống như chó chết bị người đẩy ra ngoài. Đối mặt Ngụy Duyên, thân thể như khang si, quỳ rạp xuống Ngụy Duyên trước mặt, tướng quân tha ta mạng, tha cho ngươi không khó. Ngụy Duyên từ nha thự chính đường bên trong tìm ra một tờ trống trúc, giản ném đến Lưu Độ trước mặt nói, cầm Linh Lăng quận bên trong sở hữu tham gia trận chiến này tông tộc viết tại bên trên. Đây là Lưu Nghị cho Ngụy Duyên chính yếu nhất một đạo mệnh lệnh, cũng là tìm tới những này tông tặc thủ lĩnh. Đoạt mới, nhận ruộng, nhận chúng, việc này không thể sau cuộc chiến làm tiếp, khi đó liền không có lấy cớ. Bây giờ thì lại khác, Ngụy Duyên giết bọn hắn là danh chính ngôn thuận, với lại hậu phương trống rỗng cũng không chỉ là Linh Lăng quận. Những tông tặc đó lực lượng bây giờ đều bị tập trung ở Lưu Hiền bên người cùng Lưu Nghị giằng co. Đồng dạng là lớn nhất trống rỗng thời điểm. Ngụy Duyên lúc này tới vừa vặn. Cái này, Lưu Độ nghe vậy có chút chần chờ, nhìn về phía Ngụy Duyên nói, tướng quân ý muốn như thế nào? Tự có ta nói lý, thái thú không muốn. Ngụy Duyên quay đầu nhìn xem Lưu Độ nói, nguyện ý, tại hạ nguyện ý. Lưu Độ bất đắc dĩ, người là dao thớt, ta là thịt cá, không cúi đầu cũng không được a. Lập tức Lưu Độ trần chờ một lát sau, bắt đầu thư tả. Ngụy Duyên bất thình lình lấy ra một tờ tơ lụa, cười lạnh nhìn về phía Lưu Độ nói, nhà ta tiên sinh đã cho ta bảng danh sách, hôm nay để ngươi viết, chính là cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, quá bảo vệ tốt tiện đem nắm, chớ có bước ta giết ngươi. Lưu Độ cầm bút tay khẽ run lên, nhìn một chút Ngụy Duyên trong tay tơ lụa. Tuy nhiên không biết là thật hay giả, nhưng liên quan đến mạng nhỏ mình, Lưu Độ cũng không dám cầm mạng nhỏ mình đem làm trò đùa. Yên lặng bắt đầu múa bút thành văn, trọn vẹn viết một khắc đồng hồ về sau, Lưu Độ mới run run rẩy rẩy cầm trúc tiên đưa cho Ngụy Duyên. Ngụy Duyên cũng không có so với, trực tiếp đối tướng sĩ nói, trước đem hắn đè xuống, ngày sau các loại chúa công xử lý. Người khác theo ta đi. Ấy, Lưu Độ kinh ngạc nhìn xem Ngụy Duyên bóng lưng, trong lòng sinh ra một cỗ đắng chát. Hắn biết mình bị lừa gạt, Ngụy Duyên trong tay chỉ sợ căn bản không có cái gì bảng danh sách, căn bản chính là đang gạt chính mình. Giết chóc cũng không theo Tuyền Lăng công phá mà đình chỉ, chiến tranh mây đen ngược lại bắt đầu hướng về toàn bộ Linh Lăng quận lan tràn. Đồng thời, Tuyền Lăng bị công phá tin tức cũng nhanh chóng truyền đến tiền tuyến. Cái gì? Chiêu Lăng trong thành, Lưu Hiền bỗng nhiên đứng dậy, sắc mặt khó coi nhìn về phía trước tới báo tin người. Tuyền Lăng bị phá, thái thú bị bắt, này Lưu bị quân tướng dẫn đang tại thừa dịp các phương tông soái đều ở đây nơi. Tiêu diệt các phương tông soái tông tộc. Trước tới báo tin người có chút yếu ớt nói. Phúc Oanh tương đương Lưu Hiền vô lực té ngồi trên mặt đất. Thất thần nhìn về phía trước. Hình Đạo Vinh đứng ở một bên. Cũng không biết cái kia an ủi ra sao. Hơn tướng lĩnh nhưng là nhíu mày. Mỗi người có tâm tư riêng. Công tử, triệt binh đi. Một tên tướng lĩnh cẩn thận nhìn xem Lưu Hiền nói. Này Lưu Nghị kỳ binh tập kích Tuyền Lăng, binh lực tất nhiên không nhiều, chúng ta lúc này hồi viên, có lẽ còn có thể cứu ra phủ quân, tập kích bất ngờ binh mã cũng sẽ không quá nhiều, lương thảo vận chuyển theo không kịp, với lại cũng không tiện tại ẩn tàng hành tích, này Lưu Nghị như thế nào chịu thả ta các loại rời đi. Lưu Hiền giờ phút này đại não phảng phất bất thình lình linh quang không ít. Ta lúc này mới nghĩ rõ ràng, này Lưu Nghị luôn luôn chỉ là ở chỗ này hạ trại, lại không đến công, nguyên lai chính là đang đợi giờ khắc này, nếu ta các loại giờ phút này lui binh, này Lưu Nghị tất nhiên đuổi sát không buông, chư vị người phương nào nguyện ý lưu lại đoạn hậu. Cái này, trung tướng nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng im lặng, Hình Đạo Vinh há mồm muốn nói chuyện. Lại bị Lưu Hiền lấy ánh mắt ngăn lại. Hắn biết rõ, bên cạnh mình những tướng lãnh này, chỉ sợ cũng chỉ có Hình Đạo Vinh một cái là thật trung thành tuyệt đối. Về phần hắn người, bây giờ gặp hắn Lưu gia thất thế, trong lòng ôm cái gì suy nghĩ coi như khó nói đi. Tướng quân, một tên tiểu giáo bất thình lình xông tới, đối Lưu Hiền khom người nói. Này Lưu Nghị đang tại phân binh tấn công hai trại. Phân binh tấn công. Này Lưu Nghị chẳng lẽ điên? Hình Đạo Vinh cau mày nói. Phân binh tấn công. Lưu Nghị có bao nhiêu người lập tức đi xem một chút. Lưu Hiền vịn bàn đứng dậy. Kết quả xấu nhất đã xuất hiện. Hắn cũng không sợ xuất hiện tệ hơn tình huống. Một các tướng lĩnh vây quanh Lưu Hiền đi vào trên tường thành. Nhìn ra xa xa, có thể nhìn thấy Lưu bị binh mã đang tại mặt phía bắc doanh trại bên ngoài bày trận. Nhưng lại chưa công thành. Chỉ là phái cung tiễn thủ tại ngoài doanh trại xạ tiễn. Còn có người đang gọi lời nói. Nhưng cụ thể nói cái gì? Xa thấy không rõ lắm. Lưu Hiền lại dẫn người đến một bên khác thành tường nhìn ra xa mặt khác một chỗ đại doanh. Cũng là đồng dạng tình huống. Công tử, bọn họ đang làm gì? Hình Đạo Vinh thấp giọng dò hỏi. Lưu Hiền lắc đầu, thấy đối phương đồng thời không tấn công doanh trại ý tứ. Đối với Hình Đạo Vinh nói, phái người đi xem hắn một chút bọn họ đến tột cùng đang làm gì. Ấy, Hình Đạo Vinh nghe vậy, đáp ứng một tiếng, quay người tiến đến sắp xếp người đi dò xét. Chỉ chốc lát sau, trước đi thám thính tình báo thám mã trở về, đối Lưu Hiền khom người nói, tướng quân, địch quân đang tại Chiêu Hàng, nói là hậu phương đã bị công hãm, Chiêu Lăng đã thành cô thành, mặt khác bọn họ bắn về phía nội thành tiễn không có bó mũi tên. Thượng diện cột trúc tiên, hẳn là Chiêu Hàng tin, quả nhiên, đối phương sẽ không dễ dàng đến đây dừng tay. Lưu Hiền siết chặt quyền đầu, sau đó lại chậm rãi buông ra. Trong nháy mắt đó, tuy nhiên 30 Lưu Hiền, phảng phất lập tức lão thập tuổi. Hình Đạo Vinh lo lắng nhìn về phía Lưu Hiền. Công tử, nếu không ta xuất quân ra ngoài đem bọn hắn đuổi đi. Lưu Hiền chỉ nơi xa kia hàng tốt trận hình, cười khổ nói, những người kia, hơn phân nửa đang chờ chúng ta tới công. Mấy lần trước giao thủ đã dùng sự thực chứng minh Linh Lăng những này quận binh căn bản không phải người ta đối thủ. đối phương cũng đã sớm phòng lấy bọn hắn xuất binh, vậy cũng không thể không cứu a. Hình Đạo Vinh lo lắng nói. Cứu? Lưu Hiền lắc đầu, nhìn xem đối diện quân doanh phương hướng, lắc đầu nói, có lẽ cũng không cần đến chúng ta tới cứu. Xác thực không cần đến. Ban đêm hôm ấy, liền có tông tặc nhân mã mở ra cửa trại, đi chủ động hướng về Lưu Nghị đầu hàng. Cũng có người trực tiếp trốn về Linh Lăng, muốn tìm tòi hư thực. Chờ tới ngày thứ hai, hai tòa đại doanh, nhân mã chí ít thiếu một nửa. Với lại số lượng này còn đang không ngừng giảm xuống. Không có Lưu Hiền ước thúc, có thể canh giữ ở trong quân doanh người càng ngày càng ít. Vốn cho là một chiêu diệu kỳ, cho tới bây giờ xem ra, nhưng là ngược lại trói buộc chính mình. Lại qua ba ngày, Lưu Nghị thành công không đánh mà thắng cầm xuống hai nơi đại doanh. Sau đó dẫn đầu binh mã, cầm Chiêu Lăng bao bọc vây quanh, lại cũng không công kích. Lưu Nghị phân ra một đội binh mã bởi Quan Bình thống soái, vòng qua Chiêu Lăng, tiến vào Linh Lăng, phối hợp Ngụy Duyên tăng tốc đối với Linh Lăng nội bộ thanh trước. Công tử, trong thành lương thảo còn thừa không có mấy. Trước đó này Cầu An cùng Phó Thọ muốn khai thành đầu hàng, bị mặt tướng chém. Lại qua ba ngày, Hình Đạo Vinh đi vào nha thự, nhìn xem Lưu Hiền, khom người nói, không đến thời gian 10 ngày bên trong. Lưu Hiền gầy một vòng, đỉnh đầu càng là xuất hiện không ít tóc trắng, cả người nhìn qua đều tang thương không ít. Nguyên lai tưởng rằng này Lưu Nghị có thể công chiếm Trường Sa, cũng bất quá là vận khí. Lưu Hiền nhìn xem Hình Đạo Vinh, cười khổ nói, bây giờ xem ra, nhưng là ta khinh thường thiên hạ anh hùng. Vốn cho là, đổi lại chính mình cũng có thể làm được. Vốn cho là, lấy Hình Đạo Vinh dũng cảm, coi như gặp gỡ Quan Vũ, Trương Phi loại kia mãnh tướng cũng chưa chắc kém một chút. Nhưng sự thật nhưng là, hắn ngay cả Lưu Nghị mặt đều chưa thấy qua, liền bị Lưu Nghị trải qua giày vò, dưới trướng binh mã tổn thất hơn phân nửa. Hình Đạo Vinh ngay cả con trai của Quan Vũ cũng chỉ là đánh cái ngang tay. Chớ nói chi là Quan Vũ, báo tương đương, một tên tiểu giáo bất thình lình xông tới. Đối Lưu Hiền cùng Hình Đạo Vinh vội vàng hô, tướng quân! Việc lớn không tốt, thành tướng quân làm phản, giờ phút này đang dẫn đầu muốn giết ra thành đi. Phản hắn, Hình Đạo Vinh nghe vậy giận dữ, xách từ bản thân chiến phủ bên cạnh ra bên ngoài chạy. Lưu Hiền muốn ngăn, lại ngăn không được, này thành tướng quân không quên nhân vật lợi hại gì. Không chờ một lúc công phu, liền gặp Hình Đạo Vinh máu me khắp người mang theo thành tướng quân đầu người đi tới. Hướng về Lưu Hiền phục mệnh, trong thành lương thảo đã hết, lại như vậy xuống dưới, thành phá chỉ là sớm muộn sự tình. Lưu Hiền nhìn xem Hình Đạo Vinh, cười khổ nói, ngươi thay ta ra khỏi thành một chuyến, đi này Lưu Nghị đại doanh. Công tử, ngươi, Hình Đạo Vinh nhìn xem Lưu Hiền nói, ta trong thành còn có 3.000 binh mã, chưa hẳn thủ không được, thủ không được. Lưu Hiền thở dài một tiếng nói, ngươi đi nói cho Lưu Nghị, chỉ cần không giết cha con ta, Hiền nguyện vọng hiến thành đầu hàng. Công tử, Hình Đạo Vinh không cam lòng nhìn xem Lưu Hiền, đi thôi. Lưu Hiền có chút mỏi mệt khua tay nói. Hình Đạo Vinh thở dài, đối Lưu Hiền cúi người hành lễ, sau đó nhanh chân đi ra ngoài, trực tiếp cưỡi ngựa, gọi mở cửa thành. Chạy về phía Lưu Nghị quân doanh. Này Lưu Độ còn sống à? Nghe được Hình Đạo Vinh điều kiện, Lưu Nghị cũng không chú ý thả người. Chỉ là Ngụy Duyên không có thuận tay giết người à? Tiên sinh, này Lưu Độ bây giờ đang bị nhốt tại Tuyền Lăng trong lao ngục. Hoàng Trung gật đầu nói, trên thực tế, vây quanh Chiêu Lăng về sau, Lưu Nghị đã đem trong quân sự vật toàn quyền giao phó cho Hoàng Trung món ăn. Cho nên đối với tình huống trước mắt cũng không phải là quá hiểu biết. Liền mời Hình tướng quân trở lại nói cho Lưu công tử. kiên quyết đồng thời không ra hại lòng. Hoàng thúc lấy nhân đức tên trải rộng thiên hạ. Chúng ta cũng không có giết hàng quy củ. Mời công tử yên tâm. Chỉ là lại không thể thả các ngươi đi. Nếu chịu đầu hàng, kiên quyết nguyện vọng cầm chư vị tiến tại hoàng thúc. Lưu Nghị nhìn xem Hình Đạo Vinh cười nói. Đa tạ, mặt tướng cáo từ. Hình Đạo Vinh cũng không nói nhiều. Toàn bộ hành trình lạnh lấy khuôn mặt. Đạt được Lưu Nghị trả lời chắc chắn về sau. Quay người liền đi, vẫn rất cao lạnh. Lưu Nghị cười lắc đầu. Đối Hoàng Trung nói, chuẩn bị tiếp nhận thành trì đi. Tiên sinh, liệu sẽ có trò lừa? Hoàng Trung không xác định nói. Hẳn là sẽ không, tuy nhiên cẩn thận là hơn. Tiếp nhận đầu hàng thời điểm, làm tốt phòng bị. Lưu Nghị do dự một chút, vẫn cảm thấy ổn thỏa một chút cho thỏa đáng. Nếu không có cái này tiếp nhận đầu hàng trọng yếu hơn, chính mình nhất định phải tự mình ra mặt. Nếu không, hắn thật đúng là không muốn tự mình đi tiếp thu đầu hàng. Ấy, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.